phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 539, liên quan tới tiền sử di tích văn minh ký ức. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, La Vân khôi phục tỉnh táo, cũng không có bởi vì thành tiên thần liền quên hết tất cả. Hắn biết rõ, vượt qua thần kiều, đạp lên, thần quốc, Bỉ Ngạn. Là khởi đầu mới mà không phải kết thúc, bởi vì thần tiên cũng là có cảnh giới phân chia cao thấp. Dựa theo chân linh vị nghiệp đồ trong cách nói, thần tiên có 7 loại cảnh giới khác nhau, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Cực, Thái Thanh, Cửu Cung cùng Động Thiên cùng Thái Âm. Vừa mới đi qua thần kiều, bước vào tiên thần lĩnh vực La Vân. Liền ở vào thấp nhất thái âm cảnh, giống tiền nhiệm phong đô đại đế, Bích Hà Nguyên Quân đợi chút chủ thần, đều là ở trên rõ ràng, Ngọc Thanh các loại cảnh giới, La Vân tu hành, đường phải đi còn rất dài, chính là rõ ràng những này, hắn mới không có đắc ý quên hình, bất quá tại bước vào tiên thần lĩnh vực về sau, La Vân vô luận nhục thân vẫn là linh hồn. Đều so phàm nhân lúc có rất lớn thay đổi cùng tăng lên. Từ một điểm này xem, thành tiên thành thần thật đúng là có thể nói là một loại tiến hóa. Ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, La Vân tại thành thần hậu còn đi vào biết đại nhất cùng tiểu một cảnh giới. Đối với thế gian vạn vật, lớn đến vũ trụ, nhỏ đến nguyên tử, phần tử, đều có càng thêm rõ ràng cùng cấp độ sâu nhận biết. Những này nhận biết đối với hắn sau tu hành có trợ giúp rất lớn. Đồng thời hắn tự thân khí tức cũng cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp như một, này mang đến rõ ràng nhất hiệu quả. Liền hắn không cần thôi động công pháp cũng có thể đem linh khí bốn phía hấp dẫn tới. Lưu Vũ Tích tại phòng ốc Sơ Sài Minh bên trong nói: núi không tại cao, có tiên thì có danh. Trên thực tế, trong núi phải có thần thật tiên. Chẳng những tên, càng, linh, bởi vì bước vào thần tiên cảnh giới về sau, một hít một thở, đều dẫn động tới linh khí trong thiên địa. Chỉ cần có thần tiên, cho dù là một tòa không đáng chú ý đồi núi nhỏ, cũng có thể biến thành linh sơn, phúc địa. Cửu Phong Sơn nguyên bản cũng bởi vì long mạch cùng tụ linh pháp trận nguyên nhân, có không thua gì động thiên phúc địa cường độ linh khí. Hiện tại, La Vân trở thành chân chính thần tiên, thông qua long mạch hấp dẫn đến trên núi đến linh khí. So trước kia càng thêm nồng đậm, tinh thuần, biến hóa này không chỉ có làm trên núi Hạ Nguyệt đám người đã nhận ra, thậm chí liền tụ tại chân núi. Chờ đợi bái nhập Cửu Phong Sơn tu hành người bình thường cũng có cảm giác, tất nhiên, người bình thường cũng không rõ ràng đây là linh khí trở nên nồng. Bọn họ chỉ là cảm thấy thể xác tinh thần đột nhiên biến thư sướng, dễ dàng rất nhiều, bởi vì đợi lâu không có tin tức mà sinh ra mỏi mệt. Nôn nóng đợi chút, đều tại thời khắc này giảm bớt thậm chí biến mất. Có người cảm thấy đây là tâm lý nhân tố, nhưng cũng không ít người cho rằng là Cửu Phong Sơn trên thần tiên bị bọn họ chân thành đả động, âm thầm thi triển tiên pháp giải trừ trên người bọn họ buồn ngủ. So sánh người bình thường, người tu hành nhóm cảm giác liền muốn mạnh lên rất nhiều. Vô luận là trên núi Hạ Nguyệt đám người, vẫn là tại chân núi giữ gìn trật tự an bảo cục các thành viên, đều rõ ràng cảm thấy Cửu Phong Sơn trên khiến cho biến hóa không ngừng tăng cường linh khí, để bọn hắn đã kinh ngạc lại hiếu kỳ, không biết là chuyện gì xảy ra. Linh khí biến hóa là bởi vì La Vân mà sinh ra sao? Những ngày này vẫn luôn canh giữ ở tĩnh thất bên ngoài Hạ Nguyệt, tạm dừng tu luyện, mở mắt ra hướng phía tĩnh thất đóng chặt cửa phòng nhìn thoáng qua. Do dự một chút về sau, nàng bỏ đi vào xem tình huống ý nghĩ. Hạ Trăng Mờ nói, Cửu Phong Sơn trên linh khí trở nên nồng là chuyện tốt. La Vân hẳn là không ra cái gì đường rẽ, vẫn là để hắn hảo hảo tu luyện, đừng đi quấy rầy tốt, miễn cho ảnh hưởng đến hắn lột xác thành tiên. Sau đó nàng nhắm mắt lại, thừa dịp linh khí trở nên nồng mạnh lên, tiếp tục tu luyện. Trong tĩnh thất, La Vân nguyên thần rời đi thức hải, trở về nhục thân, cảm thụ một chút thành thần sau các phương diện tăng lên. La Vân nhịn không được chậc chậc tán thưởng, đồng thời cũng có chút may mắn. May mắn trước đó gặp được ta ba cùng Asmodeus, đều không có chân chính khôi phục lại tiên chính là thần cấp thực lực. Nếu không lấy hắn lúc ấy thực lực, đừng nói là đánh chết này hai tôn tà thần, ma thần, sợ là trực tiếp liền sẽ bị bọn họ miểu sát thành cặn bã. Tiên phàm mặc dù chỉ là cách một tòa thần kiều, nhưng trên thực lực chênh lệch, lại là một cái tại ngày, một cái tại đất, điều này cũng làm cho La Vân có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt tại New York thành, cùng Asmodeus chiến đấu bên trong, hắn ngay lập tức liền đem Asmodeus trường thương đưa vào phong đô, chặt đứt Asmodeus cùng hắn trường thương ở giữa liên hệ. Không thì, hắn chỉ sợ liền Asmodeus một kích đều gánh không được. Cho dù Asmodeus là dựa vào trường thương mới có thể phát huy ra tiên chính là thần cấp thực lực. Không tệ lắm, thật đúng là để ngươi vượt qua thần kiều, trở thành thần tiên. Mèo đen trên dưới đánh giá La Vân vài lần, hài lòng nhẹ gật đầu. Tại La Vân bế quan xung kích tiên thần trong khoảng thời gian này, nó cùng Hạ Nguyệt đồng dạng, đều tại trông coi La Vân. Khác biệt chính là, Hạ Nguyệt tại tĩnh thất bên ngoài trông coi, mà nó thì là tại trong tĩnh thất cho La Vân hộ pháp. Nguyên bản mèo đen còn nghĩ, vạn nhất La Vân tại qua thần kiều thời điểm gặp được nguy hiểm, có nó đang giúp đỡ, cũng có thể kịp thời giúp một tay. Lại không nghĩ rằng La Vân căn bản không cần nó hỗ trợ, phi thường thuận lợi liền vượt qua thần kiều, bước vào tiên thần lĩnh vực. Cái này khiến luôn luôn ác miệng mèo đen cũng không thể không khen thượng La Vân hai câu. Không có để ngươi thất vọng a. La Vân cười hì hì hỏi. Hắn cùng mèo đen quan hệ trong đó, nói là nửa sư nửa bạn cũng không đủ. Dù sao, hắn chưa từng có đem mèo đen thật trở thành sủng vật qua. Tuy nói thỉnh thoảng sẽ như vậy trêu ghẹo vài câu. Thế nào, muốn làm ta nhiều khen ngươi vài câu? Không cửa, mèo đen lườm hắn một cái, há mồm phun ra một viên hồn châu. Hắn vừa mới trở thành tiên thần, cảnh giới vẫn chưa ổn định, ăn vào viên này hồn châu đi, nó lại trợ giúp người củng cố cảnh giới. La Vân tiếp nhận hồn châu, trực tiếp đưa nó nuốt vào bụng, một cỗ ấm áp linh khí lập tức theo hồn châu bên trong truyền ra, ôn hòa lại bành trướng, làm La Vân dễ chịu híp mắt. Sau đó hắn a một tiếng cau mày nói, đây cũng là cái gì? Nguyên lai tại hồn châu bên trong, ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có một đoạn ký ức hình ảnh. Đây là ta tại luyện hóa Asmodeus hồn phách thời điểm phát hiện một đoạn hữu dụng ký ức. Mèo đen thở dài, đáng tiếc, Asmodeus hồn phách mặc dù bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nhưng bởi vì thời điểm hắn chết, chúng ta không thể kịp thời tại chung quanh hắn bày ra kết giới. Cho nên hắn tại bị ta nuốt vào bụng thời điểm, hồn phách bên trong ký ức cùng Tả Hằng lúc trước đồng dạng, biến thành phân tán mảnh vỡ. Ta mấy ngày nay đem những ký ức này mảnh vỡ nhìn mấy lần, không thể từ đó tìm được quá nhiều vực ngoại thiên ma tin tức, chỉ tìm được như vậy một đoạn hữu dụng ký ức. La Vân nhẹ gật đầu. Xem xét dạy mèo đen theo Asmodeus hồn phách ở bên trong lấy được ký ức, đây là một cái cùng tiền sử di tích văn minh tương quan ký ức. Lưu tại trên địa cầu những này vực ngoại thiên ma, ngoại trừ nghĩ hết biện pháp phá hư trên địa cầu sinh linh con đường tu hành cùng khoa học kỹ thuật phát triển bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ, chính là tìm được tiền sử văn minh di tích, cũng phá hủy bọn chúng. Bởi vì tại những này trước kia di tích văn minh bên trong, giữ có một ít vực ngoại thiên ma bí mật. Chẳng hạn như xuất hiện tại Asmodeus trong trí nhớ cái này tiền sử di tích văn minh, liền bị vực ngoại thiên ma nhóm hoài nghi, nó có rất lớn khả năng cất giấu đem vực ngoại thiên ma truyền tống đến Thái Dương hệ gần đây lỗ sâu tinh đồ vị trí. Đôi này vực ngoại thiên ma tới nói là không thể để cho nhân loại biết được cơ mật, nhất định phải tìm được nó, phá hủy nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.